Chương 2600, người chết phục sinh. Đồng điện tọa lạc ở trong phế tích, 10 phần nghiêm túc trang nghiêm, tựa như là một tòa cổ xưa vô thượng chí tôn thần điện một dạng. Đồng điện này tản ra dị sắc, tựa hồ tòa đồng điện này không thuộc về phàm thế giới này, tựa như là từ tiên giới hạ xuống một dạng. Tòa đồng điện này lấy tinh túy nhất thần kim đúc thành, so thiên truy bách luyện còn muốn thiên truy bách luyện, không chỉ là không có chút nào tạp chất, nó là thuần túy nhất thần kim lại thêm tại rèn luyện, có thể nói đã là siêu việt thần kim bản thân. Tòa đồng điện này lấy tinh thuần nhất thần kim rèn đúc mà thành, không có bất kỳ cái gì gia trì, không có bất kỳ cái gì tạo hình, nó cũng đã tản ra thần tính, giống như thần phôi một dạng. Đây là thần điện vật liệu bản thân liền đã có thần tính. Thử nghĩ một chút, lớn như thế tòa đồng điện đó là bao nhiêu loại thần kim vật liệu này, cho nên cả tòa thần điện phát ra thần tính 10 phần cường đại, có lực lượng chấn nhiếp lòng người. Đứng tại đồng điện này trước đó, để cho người ta có ba bái chính khấu đi vào xúc động. Đồng điện lưu quang giật thải, để cho người ta thấy không khỏi vì đó tim đập thình thịch, đặc biệt là những rèn đúc luyện khí đại sư kia, nhìn thấy đồng điện này, càng là nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt. Đối với bọn hắn tới nói, dạng này thần kim vật liệu có thể ngộ nhưng không thể cầu nha, nếu như bọn hắn nếu là có được dạng này vật liệu, quản chi là cho hắn đồng điện một cái nho nhỏ khuyết giác, dạng này phế liệu bọn hắn đều có thể chế tạo ra cường đại nhất binh khí tới. Khí trời nóng bức, cũng tốt, cũng đang có như thế một cái nghỉ mát hóng mát nơi đến tốt đẹp. Lý Thất Dạ buông xuống đồng điện đằng sau, cũng thật là hài lòng, phủi tay, vừa cười vừa nói. Lời như vậy lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó im lặng, tất cả mọi người không khỏi cười khổ một cái, trân quý như thế vô cùng thần kim vật liệu dùng để chế tạo một tòa đồng điện, đó đều đã đủ lãng phí tiêu xài. Càng lãng phí tiêu xài chính là lại đem tòa đồng điện này dùng để nghỉ mát hóng mát, đây là cỡ nào xa xỉ sự tình nha. Tòa đồng điện này, có thể nói là vô giới chi bảo, bao nhiêu bất hủ chân thần, vô địch chân đế đều khó có khả năng có được tòa đồng điện này làm hành cung. Nếu như cho dù có thật sự có tòa đồng điện này làm hành cung mà nói, vậy cũng là quý giá vô cùng, có thể trở thành truyền gia chi bảo, truyền tộc chi bảo. Nhưng là, đồng điện vô giá này, Lý Thất Dạ cái này vẻn vẹn lấy ra làm nghỉ mát hóng mát mà thôi, cái này đích xác là làm cho không người nào có thể đi tưởng tượng, không cách nào đi cân nhắc, dạng này tiêu xài xa xỉ đã siêu việt tất cả mọi người thường thức, cái này đã siêu việt phạm vi tưởng tượng của mọi người. Ở thời điểm này, mọi người ngoại trừ cười khổ, cũng chỉ có bó tay rồi, hoặc là cũng chỉ có giống đệ nhất hung nhân tài như vậy sẽ như thế tiêu xài, xa xỉ như vậy dùng tòa đồng điện này coi như nghỉ mát hóng mát chi địa. Lý Thất Dạ chậm rãi rơi xuống, vừa thấy được Lý Thất Dạ hai chân rơi xuống đất, Ngô Hữu Chính cùng Lâm Diệt Tuyết cuồng hỉ, bọn hắn phục bái tại trên mặt đất, thật lâu không dậy nổi. Đa tạ công tử chính là chúng ta Minh Lạc Thành đại ân nhân, chính là chúng ta Minh Lạc Thành chúa cứu thế. Công tử đã cứu chúng ta Minh Lạc Thành lê dân bách tính, nhỏ không thể báo đáp, chỉ có làm trâu làm ngựa, đời đời kiếp kiếp là công tử hiệu lực. Phục bái trên mặt đất, Ngô Hữu Chính cũng không khỏi cảm động đến rơi nước mắt, nhiệt lệ đầy vành mắt, nếu là không có Lý Thất Dạ, đừng nói là bọn hắn Minh Lạc Thành, chính là toàn bộ Thạch Vận Đạo Thống cũng sẽ tan thành mây khói. Hôm nay có Lý Thất Dạ xuất thủ, mang ý nghĩa bọn hắn Minh Lạc Thành có bảo đảm, bọn hắn Thạch Vận Đạo Thống có bảo đảm. Chí ít sẽ không giống là thịt cá trên thớt gỗ như thế, mặt người chém giết, thế gian, không có chúa cứu thế, người khác cứu được ngươi nhất thời, cũng không thể nào cứu được ngươi một thế, cuối cùng còn nhất định phải dựa vào chính mình. Lý Thất Dạ nhìn Ngô Hữu Chính sư đồ một chút, nhàn nhạt nói ra, sau đó quay người đi vào trong đồng điện. Cứ việc Lý Thất Dạ nói như thế, nhưng Ngô Hữu Chính trong nội tâm vẫn là cảm động đến rơi nước mắt, ba bái chính đập, cuối cùng lúc này mới đứng lên. Đi theo Lý Thất Dạ đi vào trong đồng điện, kết thúc. Nhìn thấy một màn này, có người nhẹ nhàng nói, không ít chạy trốn tới trong tinh không tu sĩ cường giả lúc này mới chậm rãi bay xuống tại Minh Lạc Thành, cũng đều thở dài một hơi. Vừa rồi một trận chiến, trên thực tế là rất ngắn, từ Lý Thất Dạ xuất thủ, đến chiến tranh kết thúc, vậy cũng chẳng qua là ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà mà thôi. Nhưng là, ngay tại trong một chén trà công phu này, phát sinh quá nhiều rung động lòng người sự tình. Thập đại kim cương chết thảm, tàn kim động đoàn chiến hạm tan thành mây khói, tin tức như vậy truyền đi, đó đích thật là rung động toàn bộ đế thống giới sự tình. Như vậy kinh thiên kết thúc về sau, vốn là nhiệt nhiệt nháo nháo Minh Lạc Thành lại an tĩnh lại, trước đó bao nhiêu từ bên ngoài đến môn phái đạo thống đi vào Minh Lạc Thành đằng sau, đó là cỡ nào náo nhiệt cảnh tượng, nhưng ở giờ khắc này lại trở nên an tĩnh dị thường. Trước đó, bao nhiêu môn phái đạo thống đi vào Minh Lạc Thành đằng sau, đó là cỡ nào phách lối, bá đạo cỡ nào, không nói khoa trương chút nào, rất nhiều đại giáo đạo thống tu sĩ cường giả đi vào Minh Lạc Thành đằng sau, vậy đơn giản chính là hoành hành bá đạo, tựa như là con cua một dạng, hành tẩu tại trên đường phố, vậy cũng là đi ngang, căn bản chính là tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm. Bởi vì đối với những này từ bên ngoài đến môn phái đạo thống tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn căn bản cũng không có đem Minh Lạc Thành bản địa cư dân, tu sĩ để ở trong mắt, Thạch Vận đạo thống đã suy sụp, giống Thạch Vận đạo thống bản địa cư dân, tu sĩ trong mắt bọn hắn căn bản là giống như sâu kiến một dạng tồn tại, cho nên, đi vào Minh Lạc Thành đằng sau, có đại giáo đạo thống ra cái tiền, đem một vài bản địa cư dân, tu sĩ địa bàn trực tiếp ra mua, vậy mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không bán, đây đã là một loại rất văn minh cách làm, càng thô bạo cách làm chính là trực tiếp đem bản địa cư dân, tu sĩ đuổi ra ngoài, đem bọn hắn phòng ốc, địa bàn trực tiếp chiếm cứ. Bởi vì coi như bọn hắn cưỡng ép tranh đoạt những bản địa cư dân, tu sĩ này phòng ốc địa bàn, những cư dân, tu sĩ này cũng không có năng lực phản kháng, cũng không thể tránh được, nếu là còn dám lại lải nhải vài câu, dưới cơn nóng giận, liền giết bọn hắn. Chính là bởi vì Thạch Vận đạo thống suy sụp, khiến cho từ bên ngoài đến tu sĩ cường giả tại Minh Lạc Thành là đặc biệt phách lối, đặc biệt bá đạo, tùy ý phân cương liệt địa, tùy tiện liền có thể lấy xuống địa bàn của mình. Tàn Kim Động chính là ví dụ tốt nhất. Vừa đến Minh Lạc Thành, liền bỏ ra đánh dấu, đem mảng lớn thổ địa vòng làm hữu dụng, đó chính là bởi vì bọn hắn xem Thạch Vận đạo thống không người, căn bản cũng không có ai có thể phản kháng bọn hắn, đổi lại là đi Cửu Bí đạo thống, Lý Gia, Mục Gia đạo thống, bọn hắn có dám hay không làm như vậy. Nhưng, hôm nay Lý Thất Dạ trong lúc nhất tay liền diệt Tàn Kim Động đoàn chiến hạm, tru diệt thập đại kim cương đằng sau, những tu sĩ cường giả vốn là phách lối bá đạo từ bên ngoài đến kia lập tức trở nên yên tĩnh. Đến Minh Lạc Thành đằng sau, những tu sĩ cường giả này bắt đầu an phận thủ thường, không có mấy người dám giống ngay từ đầu như thế liền quyển địa chiếm thành của mình, thậm chí đã từng một chút chiếm đoạt bản địa cư dân, tu sĩ phòng ốc thổ địa môn phái đạo thống, cũng lặng lẽ dời ra ngoài, đem những phòng ốc thổ địa này trả lại cho bọn hắn. Lý Thất Dạ vừa ra tay đồ diệt Tàn Kim Động đoàn chiến hạm, cái này đích xác là uy hiếp ở tất cả từ bên ngoài đến đại giáo đạo thống, Tàn Kim Động chính là phách lối quyển địa. Lật ngược Lý Thất Dạ nhà gỗ, lúc này mới sẽ dẫn tới họa sát thân, toàn bộ đoàn chiến hạm bị tiêu diệt, cho nên, những này đi vào Minh Lạc Thành đã từng hoành hành bá đạo tu sĩ cường giả, bị Lý Thất Dạ chấn nhiếp đằng sau, cũng biến thành nhu thuận đứng lên, cũng an phận thủ thường đứng lên, không còn dám làm càng như vậy, đặc biệt là Lý Thất Dạ ở lại Thiên Vận phế tích, càng là không có người nào người dám tới gần, mặc kệ là cường đại cỡ nào đại giáo đạo thống, mặc kệ là cường đại cỡ nào đăng thiên chân thần. Thậm chí là bất hủ chân thần, cũng không dám tới gần Thiên Vận phế tích, mọi người đi ngang qua Thiên Vận phế tích thời điểm, đều đi vòng qua, lượn quanh một vòng tròn lớn, lách qua mảnh phế tích này. Bọn hắn cũng không dám đi quấy rầy Lý Thất Dạ, không dám đi kinh động Lý Thất Dạ, Tàn Kim Động chính là vết xe đổ, vô cùng cường đại thập đại kim cương, sở hướng vô địch đoàn chiến hạm, chính là bởi vì chọc tới Lý Thất Dạ, cuối cùng còn không phải tan thành mây khói, cho nên... Tất cả mọi người không muốn bị Lý Thất Dạ dưới cơn nóng giận đồ diệt tông môn của mình, ngoan ngoãn lẫn mất xa xa, không dám đi trêu chọc bọn hắn, lại không dám đi đánh Đồng Điện chủ ý. Đêm, lộ ra yên tĩnh, Minh Lạc Thành dạ biến đến 10 phần an tĩnh, mặc dù khắp nơi là đèn đuốc sáng trưng, nhưng là tất cả mọi người an tĩnh gấp, cũng không có bầu không khí náo nhiệt náo, loạn rảnh rảnh kia, răng rắc tại trong đêm yên tĩnh này, tại Minh Lạc Thành bên ngoài, có thổ địa vỡ ra, tại vỡ ra trong đất. Vậy mà bò lên một người, không đúng, đây không phải một người, đây là một cổ thi thể, bộ thi thể này chính là khí xám lượn lờ, khí xám này gần với hắc ám, tự hồ do hắc ám khí tức diễn hóa mà thành. Tại trong bóng đêm này, khí xám này giống như dung nhập trong đó, để cho người ta thấy không rõ lắm. Bộ thi thể này từ dưới nền đất đứng lên đằng sau, chậm rãi hướng Minh Lạc Thành đi đến, động tác của hắn rất nhẹ chậm, nhưng tốc độ không có chút nào chậm. So tu sĩ phổ thông thực sự nhanh hơn nhiều, bộ thi thể này cầm trường đao, đi vào Minh Lạc Thành, nhưng là, hoàn hảo không chút tổn hại, nhìn giống cùng người sống không hề khác gì nhau, trong lúc nhất thời vẫn chưa có người nào lưu ý đến nó là một cổ thi thể. Trên thực tế, trải qua mấy ngày nay, Minh Lạc Thành có quá nhiều khách bên ngoài, lại có ai sẽ đi lưu ý đến bộ thi thể này đâu. Soạt một tiếng vang lên, tại trong đất hoang, có bùn đất buông ra, có một bàn tay từ trong đất bùn đưa ra ngoài. Ngay sau đó từ buông lỏng trong bùn đất leo ra ngoài một người, không đúng, hay là một cổ thi thể. Bộ thi thể này từ trong đất bùn bò lên sau khi đi ra, cũng chậm rãi đi vào trong Minh Lạc Thành. Phanh một tiếng vang lên, tại trong đống loạn thạch, cũng có một thân mặc áo giáp thi thể bò lên đi ra, cầm trong tay trường thương, hung hăng đi vào Minh Lạc Thành. Trên thực tế, không chỉ có Minh Lạc Thành ngoài có thi thể leo ra, trên thực tế, ở trong Minh Lạc Thành, tại góc tường dưới, nghe được đùng một tiếng vang lên, có thi thể trong bức tường người chui ra. Tại Minh Lạc Thành một chút trong phòng, đặc biệt là không có người trong phòng, nghe được hoa một tiếng vang lên, có thi thể có dưới mặt đất bò lên đi ra, cũng có là nhiều trong tường mặt chui ra, thậm chí có một ít là từ trong thân cây chui ra ngoài. Tại trong buổi tối an tĩnh này, trong Minh Lạc Thành người, bất luận là bản địa cư dân, tu sĩ, hay là từ bên ngoài đến tu sĩ cường giả, cũng còn không có phát hiện có tử thi trà trộn vào tới. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.